Phàm Giới Tiền Tôn tập 36. Sau đó một tiếng nổ ầm vang vang lên. Trong toàn động phủ này vang lên một tiếng nổ vang rền kinh thiên động địa. Nhưng bởi vì có trận pháp cấm chế, không có bất kỳ khí tức sức mạnh truyền ra bên ngoài, cũng không hề có một chút âm thanh bị truyền đi. Diệp Vân lại một lần nữa tự bảo, hắn lại đem mình đổ thành vô số sâu trùng màu tím đen. Những thứ sâu trùng màu tím đen này tụ tập chung một chỗ, thành một nhúm bùn nát to lớn, lít nhà lít nhít, hướng lên trên không trung không ngừng ngọ nguậy. Cùng lúc đó, cái nhúm bùn nát này bắt đầu hướng lên không trung trôi lơ lửng. Khi đến gần cái phiến hư không, sẽ cho sâu trùng màu tím đen tiêu thất kia, vô số sâu trùng bắt đầu đem lực lượng tinh thần bắt đầu lan tràn, thuận theo liên hệ trong cõi u minh đi cảm giác đồng loại ở khoảng cách gần. Diệp Vân chưa bao giờ làm chuyện như vậy, cũng không biết là có thể thành công hay không, nhưng đây đã là biện pháp duy nhất hắn có thể nghĩ tới vào lúc này. Mà sự thật chứng minh cái biện pháp này quả thật có thể làm được. Thông qua liên lạc giữa sâu trùng màu tím đen, hắn rất nhanh đã cảm giác được một tòa cung điện âm u thâm trầm, bên trong lạnh giá ẩm ướt, gần như không có bất kỳ ánh sáng, cũng giống như không có bất kỳ sinh linh tồn tại nào. Ở chỗ sâu nhất trong cung điện này đứng sừng sững một tòa tượng thần điêu khắc gỗ chỉ cao có 1 mét. Nó bị đặt ở bên trên một cái bàn thờ hoa lệ, bốn phía tràn ngập khí hương khói nhàn nhạt. Nếu là ở ngoại giới, bộ dáng cái tượng thần này nhất định sẽ bị người ta nhận ra. Đây chính là thiên thần chân không đạo thờ cúng, vô sinh chân không đạo chủ. Tượng thần điêu khắc bằng gỗ tay nắm pháp ấn, mặt mày cùng khóe miệng đều trong nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại không bất kỳ uy nghiêm. Nếu như là ở một địa phương tương đối sáng láng, tượng thần bộ dáng như vậy sẽ thật đúng là để cho làm cho tâm thần người ta an bình. Mà loại cung điện vô cùng âm u sâu thẳm này, nụ cười trên cái tượng thần bằng gỗ này liền sẽ khiến cho người ta cảm thấy mấy phần quỷ dị, thậm chí rợn cả tóc gáy. Đột nhiên cái tượng thần bằng gỗ này lại phát ra tiếng cười cực kỳ quỷ dị, cực kỳ kinh khủng. Cùng lúc đó, miệng của nó chợt rạn nứt, tạo thành một cái vết rách to lớn lan tràn đến chỗ mang tai. Ngay sau đó, miệng tượng thần không ngừng khép mở, cười to nói, Diệp Vân, ngươi lại có thể nghĩ ra cách này. buồn cười quá. Lời còn chưa dứt, vù vù mấy tiếng, cái tượng thần bằng gỗ này trở nên run rẩy kịch liệt. Trong vết rách mở ra trên miệng, bỗng nhiên có từng con sâu trùng màu tím đen chui ra ngoài, lít nhà lít nhít, thật giống như là vô cùng vô tận. Chỉ trong chốc lát sau, vô số sâu trùng màu tím đen đã tại trên mặt đất tòa cung điện âm u này hội tụ thành một nhúm bùn nát. Chỉ thấy cái nhúm bùn nát này không ngừng ngọ nguậy, vô số con sâu trùng phía trên nhanh chóng gây dựng lại, ngưng tụ thành hình người, rất nhanh biến thành một tên lão đầu bộ dáng thầy khổ, chính là Diệp Vân. Hắn cuối cùng đã thành công thông qua liên lạc giữa bất tử đặc tính chịu nhiễm bẩn, trực tiếp vượt qua khoảng cách hơn vạn dặm ở chân không đạo bên này lần nữa gây dựng thân thể. Lão tượng gỗ, quả nhiên vẫn là thần linh hai người chúng ta cúng bái thần cận nhất. Diệp Vân cười hăng hắc, hơi hoạt động thân thể một chút. Bộ thân thể mới này coi như là không tệ. Nói xem một chút, ngươi gặp phải cái gì nào? Tượng gỗ kia tuét miệng cười dò hỏi. Một con hỏa long cấp độ ít nhất là bán bộ kim tiên. Sắc mặt Diệp Vân thoáng cái trở nên âm trầm, sau đó đem chuyện chính mình gặp phải khoảng thời gian này nói ra một lần. Ê chà chà. Tượng gỗ kia trái lại thở dốc một hơi, vô cùng khiếp sợ. Cái tên ta ma hạ giới đó lại thật cường đại như thế. Ta vốn còn tưởng rằng hắn chẳng qua là bán bộ kim tiền chứ. Cười lúc trước suy đoán hắn là bán bộ kim tiền, liền chưa từng nghĩ bất tử trần tính của hắn là từ đâu mà ra sao? Diệp Vân trầm giọng mà hỏi lại. Cái tên này liên quan gì tới việc hắn có phải là bán bộ kim tiền hay không? Tượng thần bằng gỗ chính là nghi ngờ nói. Chẳng lẽ cái bất tử trần tính này còn có số lượng cố định sao? Hiển nhiên, hắn cũng không biết chuyện số lượng kim tiền có hạn ngạch, cũng không biết hạ giới có mấy phần bất tử trần tính. Bất tử trần tính có số lượng cố định hay không ta không biết, nhưng hạ giới nhất định là có số lượng cố định đấy. Diệp Vân cười lạnh đáp. Lão tượng gỗ, ngươi còn nhớ cái tên bán bộ kim tiền 3.000 năm trước bị phanh thầy nuốt não không? Dĩ nhiên là nhớ chứ. Tượng thần bằng gỗ lại đáp. Lúc ấy chúng ta phụng mệnh cùng xâm chiếm viên tinh cầu kia, nhưng không ngờ tổ dân bên trong lại có một tồn thái nhất huyền tiên, thiếu chút nữa đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt. Nếu không phải vì chúng ta ở trong địa tâm trì hạch phát hiện một tên bán bộ kim tiền mất đi ý thức, gần như là hấp hối sắp chết, cũng đem hắn phành thầy nuốt chửng,